Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146 đẩy ngã. Cố Hành Thâm ôm lấy nàng. Không sao, ta không sẽ để ý. Cố Hành Thâm, người rốt cuộc muốn nói cái gì à? Không có việc gì. Cố Hành Thâm nhẹ khẽ vuốt ve nàng bên cổ còn không có biến mất vết hôn. Trong lòng quấn quýt đến bách chuyển thiên hồi. Hắn muốn thuận theo nàng tự xem như chính mình cái gì cũng không biết. Lại lo lắng nàng cố ý làm ra cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Đem sự tình đều chôn trong lòng một người chịu đựng. Sườn cung tiểu kiều não chuyển động. Dường như tìm tới mấu chốt của vấn đề rồi. Nàng tránh ra hắn. Sau đó xoay người vén lên y phục của mình nhìn một chút. Sau khi xem xong, nàng áo não vỗ một cái đầu của chính mình. Đáng chết Tần Nghiêu. Cung tiểu kiều rốt cuộc minh bạch Cố Hành Thâm khác thường nguyên nhân là cái gì? Nàng ho nhẹ một tiếng. Xoay người. Cố Hành Thâm, ngươi cho rằng là Tần Nghiêu. Ách, mạnh mẽ tương đương bạo ta rồi hả? Cố Hành Thâm thần sắc biến đổi. Tần Nghiêu, đúng a, ta cũng thật kinh ngạc. Cố Hành Thâm, ngươi tra vụ án kia chẳng lẽ cùng Tần Nghiêu có quan hệ gì sao? Cố Hành Thâm chỉ suy tư mấy giây. Lập tức đem hết thảy các thứ này vấn đề quên sạch sành sinh. Ẩn nhẫn xuống sở hữu. Tất cả khả năng sẽ làm nàng bất an tức giận cùng điên cuồng. Thế cho nên vẻ mặt nhìn qua dị thường cứng ngắc. Hắn đưa nàng nắm vào trong ngực. Cầm để cái trán của nàng. Hết sức để cho mình ngữ khí ôn nhu một chút. Giống như là đối mặt bị thương tổn động vật nhỏ. Rất sợ nàng lại bị một chút kinh ngạc. Hắn một bên khẽ vuốt ve nàng vừa nói. Ngoan ngoãn. Không sao. Mặc kệ xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không muốn ngươi. Cầu ngươi, Hoạch Cố Hành Thâm, cung tiểu kiều muốn nói cái gì? Hắn lại che miệng của nàng ra hiệu nàng không cần nói. Chỉ cầu ngươi không muốn bởi vì chuyện này rời đi ta. Ta, lại bị đánh gãy, ta sẽ báo thù cho ngươi. Báo thù cho ta, cung tiểu kiều một mặt kinh ngạc nhìn lấy hắn. Cố Hành Thâm, chẳng lẽ ngươi phải giúp ta đi nổ Tần Nghiêu? Cố Hành Thâm. Cung tiểu kiều vèo đến từ trong ngực Cố Hành Thâm ngồi dậy. Phiền não mà vuốt tóc của mình. Cố Hành Thâm, ngươi còn thật sự cho rằng ta bị Tần Nghiêu mạnh à? Nhờ cậy, ta nổ hắn cũng không khả năng là hắn nổ ta à? Ta cho ngươi biết à? Tần Nghiêu khỏe không đẩy ngã. Cố Hành Thâm, cung tiểu kiều xếp chân ngồi ở trên giường. Lại nói, hắn đúng là muốn làm như vậy. Ngay từ đầu ta cũng cho là hắn muốn làm như vậy. Bất quá sau để chứng minh hắn cũng không có làm như thế. Cố Hành Thâm nhìn lấy nàng. Nghe nàng lượn quanh miệng mà nói. Rất hiển nhiên còn chưa quá tin tưởng nàng nói. Nghe được nàng nói Tần Nghiêu ôn nhu. Cố Hành Thâm lập tức kéo xuống mặt. Cung tiểu kiều cười hắc hắc tiến tới. Sờ một cái hắn gương mặt tuấn tú. Lùn dầu tương đương ta chẳng qua là vừa nói như vậy nha. Giống như ngươi không thích dưa bở, ta cũng không thích ôn nhu nam nhân a. Ta liền thích ngươi đối với ta mặt tê liệt sụ mặt mặt không biểu tình vĩnh viễn ngạo kiều. Mặt của Cố Hành Thâm kéo dài hơn. Cung tiểu kiều tiếp tục giải thích. Cho nên, khi đó hắn cho là ta ngất rồi. Thật ra thì ta cũng không có choáng váng. Ta là giả bộ bất tỉnh đấy. Như vậy thì thành ta ở trong tối. Địch nhân ở minh, người nghĩ a. Nếu là ta không giả bộ bất tỉnh, hắn thật đem ta đánh ngất xỉu, ta không phải nguy hiểm. Cố Hành Thâm, ta thông minh chứ? Cố Hành Thâm liếc nàng một cái, không lên tiếng, vẫn là đỡ lấy một tấm hai phần hoài nghi, ba phần ai oán, năm phần tự trách mặt. Cung tiểu kiều ho nhẹ một tiếng nói tiếp, sau đó hắn thật ra thì cũng không đối với ta làm cái gì. Liền ôm một cái, hôn một cái. Cắn một cái mà thôi. Tóm lại quang có sấm mà không mưa. Liền sự thông minh của ta đều có thể đoán được hắn là cố ý chế tạo những thứ này muốn để cho ngươi. Hiểu lầm. Lấy chỉ số thông minh của ngươi khẳng định. Ách. Cung tiểu kiều ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy trước mắt Cố Hành Thâm một tấm vô cùng đáng sợ mặt. Ngu rồi. Ho khan. Ta đều nói rõ ràng. Người làm gì vậy, còn đỡ lấy như vậy một tấm mặt dọa người a, ôm một cái, hôn một cái, cắn một cái, còn mà thôi. Cố Hành Thâm chết nhìn chòng chọc nàng, từng chữ nói, dường như hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Cung Tiểu Kiều cũng bị hắn từng bước ép sát đến xù lông. Đẩy hắn một cái, nhìn hắn chằm chằm, alo, Cố Hành Thâm, ngươi chuyện gì xảy ra a? Mới vừa rồi ta bị mạnh mẽ tương đương bạo, ngươi đều không để ý rồi. Hiện tại chẳng qua là, Cố Hành Thâm trực tiếp nhào tới, đưa nàng đánh ngã đè xuống giường. Cung Tiểu Kiều rũ xuống con ngươi, nhìn thấy hắn đem đầu chôn ở lồng ngực của mình. Trên gương mặt tuấn tú tràn đầy tức giận môi mỏng quật cường mím chặt, thoạt nhìn lại, rất ngây thơ, rất tính khí trẻ con đấy. Cung Tiểu Kiều sờ đầu hắn một cái phát cho hắn vuốt lông. Tốt rồi, ngoan ngoãn a, nàng mò con chó nhỏ một dạng động tác để cho Cố Hành Thâm xanh mét sắc mặt lại. Bắt đầu biến thành đen rồi. Cung Tiểu Kiều thở dài. Ai, lão công, người nói hai người chúng ta vốn là hoàn toàn không nên ở chung với nhau, người lại ở cùng một chỗ. Bao nhiêu người chờ lấy xem chúng ta trò cười, chờ lấy chúng ta bêu xấu đây. Nhưng là chúng ta nhưng bây giờ ân ân ái ái, có phải hay không là kích thích đến bọn họ yếu ớt tâm linh nữa à? Nếu không chúng ta liền miễn cưỡng làm ra không dịu dàng bộ dáng cho người ta nhìn kỹ một chút. Xem bọn hắn gấp đến độ, nghĩ trăm phương ngàn kế khiêu khích chúng ta cảm tình. Ta đều thay bọn họ cuống cuồng. Người nói cái gì? Cố Hành Thâm trầm giọng hỏi. A, ta không nói. Ta sai lầm rồi. Cung Tiểu Kiều không có tiền đồ mà cấm khẩu. Không, lặp lại một cái lời ngươi mới vừa nói. Ta thật sự biết lỗi rồi. Ngươi mới vừa rồi gọi ta cái gì? Cố Hành Thâm chuyên chú nhìn lấy nàng, trong con ngươi không giống tầm thường ánh sáng. Ây, lão công, kêu nữa một lần, ngươi có biết hay không? Ngươi cho tới bây giờ cũng không có kêu lên chồng ta. Cố Hành Thâm vẻ mặt có chút ai oán. Thiệt là, ta gọi hoặc là không gọi, ngươi không đều là lão công của ta. Cung Tiểu Kiều lầu bầu. Cố Hành Thâm, chúng ta phải thật tốt có được hay không? Mặc kệ chuyện gì đều không thể lừa gạt đối phương. Mặc kệ xảy ra chuyện gì đều phải tin tưởng đối phương. Cung Tiểu Kiều nhìn lấy hắn nói. Là tại yêu cầu lời hứa của hắn. Cũng là tại tự nói với mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.